Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, nghênh anh party. Không cách nào làm rõ, mang thai hộ, liên quan đến rất nhiều vấn đề. Simon trực tiếp lắc đầu bỏ đi Jeanette suy nghĩ. Trong lòng ý nghĩ, tương lai sự tình, tương lai lại nói, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Legacy trang viên liền bắt đầu vì giữa trưa bảo bảo party làm chuẩn bị. Simon buổi sáng hơn 10 giờ bị Jeanette phái đi tự mình đến phi trường nghênh đón Johnston nhà mấy người, giữa trưa vô cùng náo nhiệt một phen. Sau đó, buổi chiều Simon liền bị Jeanette đưa đi ra, bao quát tham gia party tất cả nam nhân. Lý do là buổi chiều là bạn thân thời gian. Đương nhiên minh bạch Jeanette tâm tư. Nữ nhân không cấm hắn cùng hắn khác phái tiếp xúc, duy độc một cái người ngoại trừ, mang theo Patrick Johnston tại Daenerys hãng phim chuyển nửa vòng. Simon liền trực tiếp đem hắn tiến đến tùy tiện đùa nghịch. Chính mình có thể không tâm tư bồi tiểu hài tử, hững hờ địa trong phòng làm việc làm hao mòn rơi buổi xế chiều. Trạng vạng tối về đến nhà, Jeanette ngay tại biệt thự một gian trong phòng khách trực tiếp ngồi chồm hổm ở trên thảm chỉnh lý. Hôm nay các khách nhân đưa tới lễ vật, chung quanh bị một đống lớn hộp quà vây quanh, tâm tình không tệ bộ dáng. Simon cũng ở trên thảm ngồi xuống, giúp đỡ mang lấy hộp quà, tùy ý cùng Jeanette trò chuyện một số vụn vặt, cầm lấy một cái phim hoạt hình phong cách xinh đẹp hộp âm nhạc dò xét một lát. Phàn nàn phía dưới Sandra không biết chọn lựa lễ vật, Jeanette đột nhiên lại nói, ta buổi chiều thương lượng với cô một việc đây. Simon cũng không ngẩng đầu lên địa giải khai. Một cái hộp quà dây buộc. Jeanette nói. Cô đáp ứng về sau giúp chúng ta nhìn hài tử. Simon động tác ngừng lại. Ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Jeanette. Nói. Ngươi làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Cô cũng không thể một mực độc thân a. Cho nên ta liền muốn. Nếu để cho nàng giúp đỡ mang một đoạn thời gian mo. Cảm nhận được làm mụ mụ cảm giác, có lẽ nàng liền sẽ tìm cái nam nhân gả. Simon ánh mắt lập lòe, bắt đầu lại từ đầu như vô sự bày làm trong tay hộp quà. Bên cạnh một cái tay nhỏ đưa qua đến, tại trên bả vai hắn đâm xuống, gặp nam nhân không có phản ứng, lại đâm xuống. Simon bỗng nhiên quay đầu làm bộ cắn qua đi. Jeanette lập tức cười hì hì lùi về móng vuốt nhỏ, còn nói sang chuyện khác. Thân ái, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Đợi chút nữa ta tự mình giúp ngươi làm. Jeanette quệt miệng thành thật nói. Thực ngươi làm không tốt đẹp gì ăn. Phụ nữ có thai ăn đồ ăn tốt nhất thanh đạm điểm. Cà rốt cháo gạo trắng rất tốt à, thế nhưng là. Bảo bảo cần dinh dưỡng đây. Simon chật đầu trên dưới dò xét vài lần bên cạnh nữ nhân. Cười nói, ngươi bây giờ đã dinh dưỡng quá thừa. Jeanette nhất thời không thể nhịn, chừng lấy con người bất mãn nói. Ngươi vậy mà nói ta béo. Ta không nói, ngươi chính là chê ta béo. Tốt a, ta chê ngươi béo. Oa ô, chấm ngoặc kép, Jeanette lệch ra tới. Há mồm thì cắn Simon một bên cánh tay. Mang thai nữ nhân tự nhiên sẽ béo một số. Huống chi Jeanette còn một mực sống an nhàn sung sướng. Bất quá, Jeanette nội tình quá tốt. Dù cho bởi vì mang thai thân thể sẽ có vẻ nở nang. Mang thai cũng đã 7 tháng. Thực cũng cùng béo chữ không dính nổi một bên. Tùy ý Jeanette tại trên cánh tay mình mài một hồi hàm răng nhỏ. Simon gặp nàng tựa hồ không có nhả ra dự định. Đưa tay tới bắt được nữ nhân cái nào đó cổ tay nhẹ nhàng nắm dưới. Như là phát động một cái chốt mở. Nữ nhân thân thể nhất thời mềm xuống tới. Hàm răng cũng buông ra, mềm mại địa dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Oa oa mềm mại âm thanh vang lên. Ngô, người khi dễ ta. Simon cầm lấy mặt khác một cái hộp quà bắt đầu mở rộng. Cười nói, ưa thích bị ta khi dễ sao? Hừ hừ, cho nên a, chấm ngoặc kép, Jeanette đầu tại Simon trên thân cọ cọ. Đột nhiên nhẹ giọng hỏi, người hội sẽ không như thế. Khi dễ người khác, còn có thể là ai để cho ta khi dễ như vậy sao? Ngược lại, tuyệt đối không cho phép làm như thế. Ta cam đoan, Veronica Johnston ở tại Legacy trang viên sườn đông Zinet nguyên bản ngôi biệt. Thự kia bên trong, Patrick Johnston mang bạn gái đi nội thành. Tối nay hiển nhiên sẽ không lại trở về. Bữa tối vẫn như cũ là Simon cùng Zinet hai người. Chủ nhật tiếp tục bồi Zinet một ngày. Mới một tuần công tác bắt đầu. Halloween lịch trình đầu tiên cuối tuần phòng bán vé cũng chính thức ra lò. Mở họa 3 ngày. Scream 3 cuối tuần đầu phòng bán vé cuối cùng vì 27.110.000 đô la Mỹ. So sánh 2.672 khối mở họa màn ảnh quy mô. Thực hiện vô địch phá vạn bán chạy cấp bậc. Tuy nhiên hoàn tất phần vẫn như cũ là chăm chú chế tạo. Dự tính cũng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Nhưng một cái thói quen dùng 3 lần. Phim dư luận tự nhiên tạm được. Mà lại, tuy nhiên bắt đầu coi như không tệ. Vô luận là Daenerys Entertainment nội bộ vẫn là ngoại giới truyền thông. Đều không phải là quá nhìn kỹ cái này phần tiếp theo tiếp xuống tới phòng bán vé xu thế. Cùng Scream 3 cùng thời kỳ chiếu lên là John Hill phim mới tốt nhất quy lúc. Giảng thuật một cái kẻ lang thang cùng một vị bé gái mồ côi tổ hợp thành hợp tác giả danh lừa bịp. Cố sự, vẫn như cũ là John Hill các loại cố định thói quen. Hơn nữa còn rõ ràng noi theo năm ngoái lễ Giáng sinh bán chạy ở nhà một mình phong cách. Bởi vì ở nhà một mình thành công, John Hill tại Hollywood địa vị cao hơn một tầng. Bộ này tốt nhất quy lúc cũng không có ngôi sao lớn. Dự tính nhưng cũng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Bất quá, phim chất lượng hiển nhiên tạm được. Bằng không, bộ này càng thích hợp cuối năm lịch trình phim cũng sẽ không bị Warner bỏ vào tương đối lần một số. Halloween lịch trình, tốt nhất quy lúc đến cùng cũng vẫn không thể nào cho Warner mang đến bất luận cái gì kinh hỉ. 1.634 khối mở họa màn ảnh. Cuối tuần đầu 3 ngày vẻn vẹn chỉ có tiến sổ sách 4.970.000 đô la Mỹ. Đầu tuần phòng bán vé đại khái cũng chỉ có 6 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cần phải tại 20 triệu đến 30 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nhiều nhất cùng phim chế tác dự tính tương đương. Ở nhà một mình sau khi thành công, John Hill năm nay đã vội vàng bào chế hai bộ tương tự phim nhi đồng. Kỳ nghỉ hè cái kia bộ tiểu quỷ tinh linh phòng bán vé càng thêm thảm đạm. 17 triệu đô la Mỹ dự tính. Tháng 7 lôi cuốn lịch trình. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng chỉ có 4,6 triệu đô la Mỹ. Hai bộ phim nhi đồng liên tục thất bại. Trên cơ bản cũng đem John Hill dựa vào ở nhà một mình thắng được vầng sáng tiêu hao hầu như. Không còn, John Hill tại cái này hai bộ phim nhi đồng bên trong đều ký vô cùng lời làm hợp đồng. Hiện tại, hai bộ phim đều lấy hao tổn kết thúc, trừ cơ bản tiền lương. Làm căn bản không thể nào nói đến. Vị này một chiêu tiên cật biến thiên điện ảnh người cũng bắt đầu đem càng nhiều chú ý lực truyền. Hướng ở nhà một mình hai chế tác. Nguyên bản trong trí nhớ, ở nhà một mình đã là John Hill đỉnh phong, cũng là John Hill tại thập niên 90 đi hướng qua khí bắt đầu. Một số điện ảnh thủ pháp dùng quá nhiều năm, người xem đến cùng sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Theo Halloween lịch trình mở ra, hàng năm lịch trình một hệ liệt mảnh đơn cũng triệt để quyết định. Lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh hai đại lịch trình, Daenerys Entertainment. Bao quát đã nhập vào Universal Pictures, hết thảy đem đẩy ra 4 bộ phim, theo thứ tự là lễ tạ ơn lịch trình Toy Story cùng Cape Fear. Mở họa ngày tháng vì ngày 22 tháng 11 cùng ngày 29 tháng 11. Lễ Giáng sinh lịch trình Chiếc Dương Cầm cùng Fried Green Tomato. Chiếc Dương Cầm mở họa ngày tháng vì ngày mùng 6 tháng 12. Hướng phần thưởng mảnh thông lệ quy mô nhỏ mở họa. Fried Green Tomato lịch trình vì ngày 27 tháng 12, năm 1991 sau cùng một tuần. Toy Story cùng Chiếc Dương Cầm là Daenerys Entertainment tự chủ xuất phẩm phim. Robert De Niro diễn viên chính kép phía cùng Kathy Bates chúng nữ tinh chủ diễn nữ tính. Nội dung cốt truyện phim hài kịch Fried Green Tomato là theo toàn thế giới tiếp nhận tới. Hạng mục Kép phía cùng Fried Green Tomato về sau, toàn thế giới phát hành bộ môn đem chính thức hủy bỏ. Chỉ lưu lại Universal Pictures chế tác nhãn mác. Không chỉ có như thế, Mấy năm về sau, Universal Pictures chế tác nhãn mác cũng đem triệt để bị Daenerys Entertainment dung hợp. Mặc dù là duy trì liên tục hơn nửa thế kỷ kinh điển nhãn mác. Bất quá, hiện tại Daenerys Entertainment cũng nắm giữ thay thế cái này nhất phẩm bài thực lực. Trên cái thế giới này, cuối cùng không có có đồ vật gì là vĩnh hằng bất biến. Malibu, Daenerys hãng phim, đi qua trong khoảng thời gian này thảo luận, The Ringu đạo diễn nhân tuyển rốt cục xác định, tên là Philip Noy. Simon đại khái xem qua vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Buổi sáng vẫn tại cùng vị này đạo diễn thảo luận The Ringu chế tác chi tiết. Lần trước bàn giao Danny Morris có thể chọn lựa một số tiềm lực không tệ người mới đạo diễn. Philip Noy tại Hollywood nên tính là tân nhân, lại cũng không tuổi trẻ. Vị này đạo diễn năm nay đã 41 tuổi. Simon chỗ lấy nhìn chúng đối phương, chủ yếu cũng là bởi vì vị này đạo diễn lý lịch. Philip Noy đến từ Australia, rất nhỏ liền bắt đầu đối điện ảnh cảm thấy hứng thú. 18 tuổi quay chụp chính mình bộ phim đầu tiên, sau đó một mực trà trộn tại Australia giới điện ảnh, thẳng đến 2 năm trước mới cùng Hollywood phát sinh gặp nhau. Đạo diễn chính là cái kia bộ George Miller sản xuất Nicole Kidman diễn viên chính trên biển. Phiêu lưu đề tài phim kinh dị Deadcam. Không sai, lựa chọn Philip Noy, vẫn như cũ có George Miller cùng Nicole Kidman nhân tình nhân tố. Mặt khác cũng bởi vì Simon đối Australia băng tận lực bồi dưỡng. Bất quá, nếu như vị này đạo diễn cũng không đủ thực lực, Simon đương nhiên sẽ không làm dùng đối phương. Philip Noy đã có chuyên nghiệp điện ảnh học viện tốt nghiệp chính quy bối cảnh. Cũng không thiếu hụt theo 18 tuổi bắt đầu thì tiến hành điện ảnh ngành nghề lịch luyện. Cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Mà lại, ban đầu thời không bên trong, Philip Noy còn đạo diễn qua Harrison Ford Patriot Game, Angelina Jolie nữ điệp viên các loại đắt khách mảng lớn. Tuy nhiên những chuyện này còn chưa có xảy ra, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh vị này đạo diễn điện ảnh bản lĩnh. Bên cạnh đó, Philip Noy những năm này cũng thử qua phim kinh dị, tuy nhiên không phải Hollywood điện ảnh, nhưng đạo diễn The Ringu cũng đã đầy đủ, làm chỉ thử qua một bộ Hollywood điện ảnh tân nhân. Philip Noy vô cùng trân quý cơ hội lần này, tại Danny Morris cùng hắn liên hệ về sau, vị này đạo diễn chuyên môn bay một chuyến Nhật Bản. Tốn mấy ngày thời gian cùng The Ringu nguyên tác tiểu thuyết tác giả Koji Suzuki thảo luận phim. Tình tiết phong cách, thuận tiện còn đối Nhật Bản phim kinh dị làm rất nhiều dài. Rất nhiều nữa tên điện ảnh đạo diễn tiền kỳ điện ảnh tác phẩm vô cùng kinh diễm. Hậu kỳ dần dần biến thành bình thường. Theo Simon, hết thời chỉ là một bộ phận rất nhỏ nhân tố. Quan trọng còn tại ở một vị đạo diễn tại công thành danh toại về sau. Tâm thái cải biến, khắp nơi liền sẽ không lại vì chính mình tác phẩm đầu nhập quá nhiều tâm lực. Gặp mặt nói chuyện hơn 2 giờ, Simon thì bày mưu đặt kế Danny Morris có thể cùng Philip Noy nghiên cứu thảo luận ký tên hợp. Đồng sự tình, xử lý xong sự kiện này, Simon vừa mới mở ra San Francisco bên kia truyền đến sắp cắm vào World Wide Web Liên minh Quỹ Ngân. Sách độc quyền danh sách. Nữ trợ lý thì gõ vang cửa phòng. Lão bản, Johnston nữ sĩ tới. Simon không có kịp phản ứng. Nữ trợ lý giải thích nói. Veronica Johnston. Simon ngừng lại, gật đầu nói. Để cho nàng đi vào đi. Nữ trợ lý theo cửa lùi về thân thể. Phòng cửa bị đẩy ra. Hôm nay vẫn như cũ là một bộ màu đen kiểu nữ OL sáo trang Veronica Johnston đi tới. Nhìn qua sau bàn công tác cũng không có đứng dậy Simon. Veronica đứng tại cửa ra vào cách đó không xa nói khẽ. Ta, buổi chiều máy bay, Simon cùng Veronica liếc nhau, hướng khu tiếp khách ghế sofa ra hiệu dưới. Sau đó liền tiếp tục lật xem trong tay độc quyền danh sách. Veronica đã không hy vọng xa vời Simon đối chính mình thái độ sẽ cải biến quá nhiều. Chính mình đi hướng ghế sofa. Chọn một cái mặt Simon chỗ ngồi xuống. Một lát sau, nữ trợ lý đưa cà phê tiến đến. Phát giác được văn phòng bên trong quỷ dị bầu không khí. lại là bởi vì Simon đối Veronica vắng vẻ trắng sau bàn công tác nam nhân liếc một chút. Để cà phê xuống, chính mình cũng tại khu tiếp khách ngồi xuống. Bồi tiếp Veronica trò chuyện một hồi. Trong tay còn làm việc, nữ trợ lý chỉ có thể đứng dậy. Lúc rời đi lại dùng ánh mắt ra hiệu Simon không nên quá vắng vẻ khách nhân. Nữ trợ lý đương nhiên đồng thời không hiểu Simon cùng Jeanette Coco vì sao lại có dạng này kỳ quái. Ở chung, bất quá, nàng lại bản năng cảm thấy Simon cần phải càng thân thiện một số. Jennifer rời đi, văn phòng bên trong bầu không khí vẫn không có nhiều ít biến hóa. Veronica an tịnh uống xong một ly cà phê, chần chờ một lát, nhẹ giọng hỏi, ta, đáp ứng Jenny sự tình. Người biết không? Simon gật gật đầu. Veronica gặp Simon không nói lời nào. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục nữa. May ra, hắn lần này cuối cùng không có đối với mình lời nói lạnh nhạt. Jeanette hôm qua đề nghị để Veronica giúp đỡ mang hài tử chỉ là nhất thời hưng khởi. Veronica đáp ứng, ở sâu trong nội tâm, lại là ra vì loại nào đó áy náy hoặc là bổ khuyết tâm lý. Đã từng không thể gánh vác lên chính mình trách nhiệm. Hiện tại, đây coi như là một số nho nhỏ bổ khuyết đi. Tuy nhiên, lại là một lát trầm mặc. Veronica để xuống cái ly không? Nguyên bản định rời đi. Lại đột nhiên nhịn không được hỏi ra một cái chôn giấu đáy lòng thật lâu nghi hoặc. Năm đó, Levinson phu phụ, bọn họ, vì sao lại mất tích? Ngươi làm sao lại một người lưu lạc đến San Francisco? Sau bàn công tác, Simon cơ giới liếc nhìn trước mặt văn kiện, chỉ là nhíu mày, tựa hồ tại nhớ lại một ít không nguyện ý nhớ tới trí nhớ. Trong văn phòng ánh sáng vô cùng sung túc, bất quá, cái nào đó trong nháy mắt, Veronica lại cảm giác, khoảng cách đó không xa Simon, cả người tựa hồ cũng rơi vào một loại nào đó nướng lạnh trong bóng tối. Loại cảm giác này thậm chí để cho nàng trái tim đều muốn dừng lại. Đùng bút chì bẻ gãy tiếng vang lên. Một loại nào đó không khí trong nháy mắt tiêu tán trống không. Veronica nhưng như cũ ngốc ngồi yên. Không biết qua bao lâu. Giống như rất xa thực lại rất gần địa phương mới truyền tới một thanh âm. Người đi đi. Không hiểu. Veronica trong mắt lần nữa tràn ra khó có thể ức chế nước mắt. Nàng đưa tay che miệng lại. Muốn hết sức ức chế chính mình không muốn khóc ra thành tiếng. Chỉ là nước mắt vô luận như thế nào đều ức chế không nổi. Rất nhanh tại cái kia trương thanh lạnh trên mặt rót thành một đường. Chuyển tiến bàn tay trong khe hở. Simon trầm mặc liếc nhìn tay bên trong văn kiện. Mãi cho đến mười mấy trang văn kiện toàn bộ xem hết. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ghế sofa bên kia đã hơi chút bình tĩnh một số nữ nhân. Nói, bồi ta ăn bữa trưa đi. Nàng nhẹ giọng đáp ứng. Simon nói xong đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Veronica cẩn thận địa nheo mắt nhìn khoảng cách, đứng dậy an tĩnh theo tới. Ý thức được chính mình khả năng xem nhẹ, hoặc là căn bản không biết quá nhiều chuyện. Căn bản là không cách nào đền bù. Làm sao có thể đền bù? Ở sâu trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Vĩnh viễn, đều không tại nhắc lên nào đó một số chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.